Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516: Thân Thế Cuối Cùng Lộ Ra Ánh Sáng 71/100. Ngay tại cùng ngày buổi sáng, microblog trên liền lần lượt xuất hiện có quan hệ Diệp Thu nhận được cái kia hai phần thiệp mời. Ảnh chụp, tuyên bố những hình này tự nhiên là Tinh Sán Giải Trí Công Ty nhân viên. Trong tấm ảnh, Tinh Sán Giải Trí Công Ty các công nhân viên cầm cái này hai phần thiệp mời. Bày ra các loại mô hình hóa, văn tự trên càng là tràn đầy đối với mình ra lão tấm có thể thu hoạch được hoàng thất mời kiêu. Ngạo cùng tự hào, chút ít này bác một phát, trong nháy mắt, ở trên mạng kích thích từng cơn sóng lớn. Ta đi, Diệp Thu thật vẫn thu đến hoàng thất thiệp mời a. Ông trời ơi, lần này thật muốn phát đạt. Dừng ăn, coi như không có thu đến hoàng thất thiệp mời, Diệp Thu cũng phát đạt ngon. Đây chính là đế quốc tay trắng khởi ra bên trong trẻ tuổi nhất ước vạn phú hào a. Ngươi sai rồi, có tiền cũng không tính phát đạt. Đầu năm nay người có tiền có nhiều lắm, nhưng là ngươi xem một chút lại có bao nhiêu người năng lượng cùng hoàng thất trèo lên già mồm. Mà bây giờ Diệp Thu rõ ràng là nhận lấy hoàng thất yêu ái. Cái này đầy đủ để cho hắn tại đế quốc đi ngang a. Người ngốc a, Diệp Thu thế nhưng là trấn Nam Vương phủ nhà ở ngoài tôn a. Dù là không có hoàng thất yêu ái, hắn cũng có thể tại đế quốc xông pha được không? Thế nhưng là trấn Nam Vương phủ đến bây giờ còn không có thừa nhận đi. Trấn Nam Vương phủ một ngày không thừa nhận, Diệp Thu liền y nguyên vẫn là một thường dân a. Cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, đang lúc mọi người vây quanh thân phận của Diệp Thu bắt đầu tranh luận không nghỉ thời điểm. Có người bất thình lình nói ra, chẳng lẽ cũng chỉ có ta phát hiện Diệp Thu vậy mà nhận được hai phần thiệp mời sao? Đúng nga, ta cũng phát hiện, nắm tay, hai phần thiệp mời, cái này một phần khác là cho Lý Thiên Hậu sao? Có người lập tức nói. Ta nghe nói Đại Hán Hoàng thất đặc biệt phái người tiến về Mỹ Đế mời Lý Thiên Hậu tới tại Thái Hậu. 70 hoa đản trên hiến hát, lúc ấy trực tiếp vận dụng Hoàng gia phi cơ đem Lý Thiên Hậu theo Mỹ Đế nhận lấy. Cho nên chỗ có truyền thông cùng paparazzi đều không có phát hiện Lý Thiên Hậu vậy mà đã trở về. Nước, ta đi, thật hay giả, nhất định là thật. Đây là ta nghe ta ra dượng hai lão biểu ca Tam Di Thái em gái tứ đại gia nói. Hắn là Huy Hoàng Giải Trí Công Ty một tên cao quản. Tin tức này không sai được. Quả thực là nghiêu bước đến ngày a. Vậy cũng không đúng. Nếu như đúng như vậy, tấm thiệp mời này hẳn là đưa đến Huy Hoàng Giải Trí Công Ty mới đúng a. Cũng không biết đưa đến Diệp Thu địa phương đến a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Với lại, nếu như lấy Diệp Thu cùng Lý Thiên Hậu quan hệ, đại khái có thể ghi vào một tấm thiệp mời bên trong. Hoàn toàn không cần thiết tách ra viết đi. Cũng đúng nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng vây quanh Diệp Thu nhận được cái này hai tấm thiệp mời mà tranh luận không. Nghỉ thì microblog trên bất thình lình bày ra ánh sáng hai phần thiệp mời nội dung. Tuy nhiên cái này thiệp mời nội dung có ở đây không đến trong vài giây liền bị xóa bỏ. Nhưng là vẫn như cũ bị mắt sắc nhanh tay đám dân mạng cấp tiệt đồ xuống dưới. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Đám dân mạng rõ ràng nhìn thấy. Ở nơi này hai phần thiệp mời bên trong rõ ràng viết được 10 người tên. Trong đó một phần viết ta sinh Diệp Thu mang theo gia quyến cùng một chỗ tham gia. Mà đổi thành một phần trên chính là viết, thục phân ta tỷ cùng đường tỷ phu Diệp Chi Hạ tiên sinh. Ta sinh, ta tỷ, nhìn thấy hai cái này xưng hô, đám dân mạng triệt để trợn tròn mắt, chợt, toàn bộ mạng lưới cũng trong nháy mắt nổ tung. Diệp Tổng, chấm ngoặc kép, Tinh Sán Giải Trí Công Ty trong văn phòng, một tên nữ nhân viên hai mắt xưng đỏ mà đứng ở Diệp Thu trước mặt. Một mặt hối hận nói ra, thật xin lỗi, ta thật để không biết sự tình biết nháo đến, lớn như vậy, van cầu ngài không nên đem ta khai trừ được không? Nguyên lai, tấm kia bị gửi đến microblog trên lại dây xóa ảnh chụp chính là trước mắt tên này nữ nhân viên phát ra ngoài. Trên thực tế, lúc trước các công nhân viên tại thu được quan sát cái này hai phần thiệp mời thời điểm, cũng không có ngay đầu tiên nội mở ra, mà là thay phiên mà cầm hai quyển thiệp mời chụp hình. Chờ đến một vòng quay chụp hoàn tất về sau, mọi người liền tụ cùng một chỗ, muốn nhìn một chút nội dung bên trong. Kết quả liền thấy được microblog trên tuyên bố đi ra ngoài tấm hình kia nội dung. Vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không có kịp phản ứng. Còn kỳ quái vì sao trên thiệp mời viết, ta sinh, ta tỷ, nhưng rất nhanh, có người liền nhớ tới đến. Lần này Thái hậu 70 hoa đản là từ Hoàng hậu nương nương thân thủ phụ trách. Như vậy nói cách khác, những này thiệp mời rất có thể chính là Hoàng hậu nương nương tự mình chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Diệp Thu cùng hắn thân thế của mẹ lập tức liền rõ ràng. Mẫu thân của Diệp Thu thật sự là Hoàng hậu nương nương Đường tỷ, Trấn Nam Vương phủ quận chúa, mà Diệp Thu tự nhiên là thành Hoàng hậu nương nương cháu ngoại. Phát hiện này trong nháy mắt làm cho cả văn phòng vỡ tổ, các công nhân viên nhao nhao tranh nhau mà chụp hình, mà lúc đó Diệp Thu vừa vặn có việc ra ngoài, cũng không tại hiện trường. Ngay tại các công nhân viên hò hét ầm ĩ mà chụp hình thời khắc, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi vừa vặn từ bên ngoài đi vào, hỏi một chút vừa nhìn, lập tức ý thức được tại đây khả năng tồn tại tai họa ngầm. Lập tức trầm mặt để cho mọi người đem liên quan tới thiệp mời nội dung ảnh chụp tất cả đều xóa bỏ. Nhìn xem công ty hai gã khác lão đại cái kia mặt âm trầm, mọi người đều bị dọa sợ, tranh thủ thời gian nhau nhau bôi bỏ microblog. Thế nhưng là trong đó vị nữ công nhân viên này thì là gương mặt trắng bệch. Bởi vì nàng đã nhanh tay mà đem tấm này ảnh chụp truyền lên microblog. Nhìn xem cái này khóc đến hai mắt hơi sưng nữ nhân viên, Diệp Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng là cố ý sụ mặt nói ra, vậy ngươi cảm thấy ngươi hẳn là tiếp nhận dạng gì trừng phạt mới có thể đền bù ngươi phạm khuyết điểm đâu? Ta chấm ngoặc kép. Nữ nhân viên khóc thút thít hai tiếng, cắn môi một cái nói ra, liền phạt ta một tháng, không, một cái quý độ tiền lương được không? Một cái quý độ tiền lương. Diệp Thu nghe xong không khỏi cảm giác có chút buồn cười, mà tại nữ nhân viên trong mắt, Diệp Thu cái kia hơi hơi vểnh lên bờ môi giống như là đang cười nhạo nàng nói cái này trừng phạt cường độ quá nhẹ, không khỏi lại nói ra, một cái ba tháng không đủ liền nửa năm không đủ liền một năm. Diệp Tổng, chỉ cần ngài không khai trừ ta, làm sao trừng phạt ta đều được. Ồ, thật làm sao trừng phạt ngươi đều được sao? Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu trên mặt cái kia mang theo một tia khác thường con mắt, vị kia nữ nhân viên vô ý thức bưng kín hai vai của mình, một mặt bi phẫn nói, Diệp Tổng, ngài không phải là ý tứ kia đi. Ta không nghĩ tới ngươi là loại người đó. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều. Đối mặt với nữ nhân viên cái kia một mặt đề phòng thêm vẻ khinh bỉ biểu lộ, Diệp Thu cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận nói ra, ta đích xác không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Vừa nhìn thấy Diệp Thu cái kia một mặt có vẻ tức giận, vị nữ công nhân viên này nhất thời liền biết mình hồi sai rồi ý. Lập tức lấy lòng nói, Diệp Tổng, là ta nghĩ sai, là ta ngốc nhất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như Diệp Tổng thực tình muốn cùng ta lui tới lời nói, đó cũng không phải là không thể. Chấm ngoặc kép, địch lệ nhiệt ba. Không đợi nhà đầu này nói hết lời, Diệp Thu lập tức lớn tiếng dày một tiếng, nhất chỉ cửa ra vào, nói ra, ngươi bây giờ có thể đi ra. Sau đó về phía sau cần chỗ đưa tin đi. Sau này một tháng, công ty nhà vệ sinh nữ tất cả đều bởi ngươi đến phụ trách thanh lý. A, Địch Lệ Nhiệt ba nhất thời há to miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.